Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377, chương 1375, xa xỉ hoa viên. Yêu hoàng thành cùng người tộc linh thành chủ thành không giống. Quanh thân tuy nhiên cũng có vệ thành lưu giữ ở, nhưng ở yêu hoàng trong thành cũng không có bên trong ngoài thành thành phân chia. Duy nhất khác nhau chính là ở trung tâm nhất một khối yêu hoàng ở lại khu tu luyện vực bị liệt là cấm khu. Bất kỳ người nào không được cho phép tiến vào, có thể giết không xá. Cái này nhưng là chân chính giết không tha. Căn bản không có chút nào đạo lý có thể giảng. Dù cho ngươi là biến hóa hậu kỳ đại yêu, nếu là tự tiện xông vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị cấm khu thủ vệ liệp sát. Bởi vậy, càng đến gần yêu chính giữa hoàng thành khu vực, quanh thân liền càng hoang vu. Thậm chí thành trì cùng yêu hoàng cư trụ khu vực, trung gian còn khoảng cách ra một cái hơn vạn mét rộng rãi khu vực. Ở khu vực này bên trong, đã bắt đầu có trận pháp bố trí. Tình cờ còn có thể nhìn thấy trên người mặc áo giáp yêu tộc hộ vệ xen kẽ tuần tra. Người kia dừng bước, tự tiện xông vào giết không tha. Một đạo đại tiếng quát, đột nhiên từ giữa không trung vang lên. Một đám thủ vệ cũng là trong nháy mắt từ hai bên tới rồi. Khí thế hung hung ngăn cản ở Tiêu Nhiên hai người trước người. Nhìn tiến vào yêu hoàng thành cung điện khu vực đại môn. Tiêu Nhiên nhíu mày nhăn, chợt cười gật đầu xoay người rời đi. Một bên Chu Thanh sững sờ. Nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Nhiên lại muốn đại khai sát giới đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ là, ở vừa thoát ly những người kia tầm mắt sau, Tiêu Nhiên liền lập tức mang theo Chu Thanh từ một vị trí khác vòng tới hoàng thành mặt bên khu vực. Cái này mặt bên là một cái cự đại mà rộng rãi dòng sông. Dòng sông trên không có bất kỳ cái gì tàu thuyền. Thậm chí ngay cả điểu thú đều không có. Chỉ cần có bất luận người nào dám to gan tự ý tới gần, liền lập tức sẽ bị xem rõ rõ ràng ràng. Mà tại mặt bên hoàng thành trên tường thành, Tiêu Nhiên còn chứng kiến từng dãy dài mấy gạo, toàn thân ngăm đen ồ ồ cự đại dây cung. Hiển nhiên là dùng để đối phó tự tiện xông vào người tuyệt hảo lợi khí. Đi, chúng ta từ nơi này đi lên. Tiêu Nhiên đi tới bên hồ, xác định bốn phía không ai sau, lập tức lẻn vào nước hạ thân sau Chu Thanh cũng là vội vàng đuổi theo. Hồ nước xanh biếc, dưới nước tầm mắt cũng là xem rõ rõ ràng ràng. Trong đó các loại đủ mọi màu sắc loại cá càng là đếm không xuể. Thể tích to lớn càng là có vài chục mét dài ngắn. Tốt ở chỉ cần hai người hơi hơi phóng thích một điểm sát cơ, liền có thể đem những người loại cá sợ quá chạy đi. Lúc này mới tránh khỏi một ít hỗn loạn. Vùng nước rộng rãi, bất quá hai người bơi tới hồ khu vực trung tâm sau, Tiêu Nhiên liền làm một cái bất động thủ thế, chợt chìm vào đáy hồ, ánh mắt bắt đầu ở bốn phía đánh giá. Vào lúc này, Chu Thanh cũng phát hiện ở hai người trước mặt này một bức không nhìn thấy màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên này cũng không có thiếu loại cá bơi lội, mà ở màn ánh sáng bên kia, nhưng là tĩnh mịch một mảnh. Quan hệ cũng không còn ở. Có thể tưởng tượng đến, một khi hai người không có phát hiện cấm chế, đâm đầu vào qua, đến thời điểm toàn bộ cấm chế khu vực khẳng định bị kích hoạt. Đến thời điểm hai người liền muốn đối mặt toàn bộ yêu hoàng trong thành yêu tộc vây công. Tốt ở loại cấm chế này nhìn qua hết sức lợi hại. Nhưng bởi vì yêu tộc xác thực không am hiểu cấm chế nguyên nhân, toàn này hộ thành đại trận vẻn vẹn chỉ là thất cấp trận pháp mà thôi. Mà thất cấp trận pháp, Tiêu Nhiên đã sớm có thể tiện tay bố trí đi ra. Vì lẽ đó, cũng không có tiêu tốn thời gian bao lâu. Vẻn vẹn không tới nửa nén hương thời gian, ở hai người trước mặt cấm chế kia liền đột nhiên hòa tan ra một cái đủ để cung cấp hai người tiến vào thông đạo. Thuận lợi tiến vào sau, Tiêu Nhiên lần thứ hai đem trận pháp cấm chế khôi phục. Từ đầu tới đuôi, không làm kinh động bất luận người nào. Bên trong cấm chế cũng không có còn lại nguy hiểm. Hai người rất lợi hại thuận lợi liền tới gần hoàng thành thành tường. Thiếp thành tường đi vòng một đoạn ngắn đường sau, Tiêu Nhiên thần thức phát hiện, ở thành tường sau khi là một chỗ trống rỗng hoa viên khu vực. Vừa vặn thích hợp hai người tiến vào. Tiêu Nhiên trên mặt tươi cười, thuận lợi đem trên tường thành cấm chế loại bỏ một cái đủ khiến hai người tiến vào khu vực sau. Liền trực tiếp lắc mình nhảy vào trong hoa viên. Một bên Chu Thanh cũng là đầy mặt hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Bất quá làm hai người nhìn thấy trong vườn hoa những người hoa hoa thảo thảo sau, khóe miệng nhất thời không nhịn được co quắp. Cái này diện tích có tới hơn vạn mét cự hình hoa viên. Bên trong bất kể là hoa cỏ cây cối, cũng hoặc là đình đài lâu các trang trí. Dĩ nhiên tất cả đều là từ thiên tài địa bảo dựng mà thành. Tỉ như Tiêu Nhiên hai người dưới chân nhìn qua không bình thường phổ thông bích lục tiểu thảo. Đây là bên ngoài không bình thường khó gặp hoàn dương thảo. Có thể dùng để tu bổ thần hồn. Nhưng là, hiện ở hai người dưới chân đã bị dẫm một đám lớn. Điều này cũng làm cho thôi. Mấu chốt là cái này hoàn dương thảo bị trực tiếp đem ra cho rằng mặt cỏ trồng trọt. Một đường nhìn sang, dĩ nhiên lít nhà lít nhít không xuống mấy vạn cây. Cái này nếu để cho những người kia tộc luyện đan sư nhìn thấy, e sợ đến khí dơ chân. Phá của, thật sự là quá phá của. Nếu như nói hoàn dương thảo đã là giá trị liên thành, như vậy ở hoàn dương thảo vây quanh ở trong một ít thấp bé cây cối cùng với một ít quý hiếm hoa cỏ, giống, càng là có thể nói hàng xa xỉ. Trong đó có một ít coi như là bây giờ Tiêu Nhiên nhìn thấy, cũng là tâm động không ngớt đồ, vật, tỉ như lục la hoa, tử kim đằng, thậm chí cách đó không xa trong bể nước, còn có một đám lớn tam sắc thải liên, cho tới cách đó không xa một ít đình đài lâu các. Cơ bản đều là dùng chân quý linh mộc kiến tạo mà thành. Những này linh mộc cho dù là bị chặt phạt, cũng có thể mỗi giờ mỗi khắc tỏa ra nồng nặc thiên địa linh khí. Vẻn vẹn sinh sống ở nơi này, e sợ thọ mệnh đều có thể bị kéo dài một đoạn dài. Cái này yêu hoàng cũng thật là sẽ hưởng thụ a. Chu Thanh cũng là không nhịn được mở miệng tán thưởng. Cho dù là ở Trích Tiên trên đại lục những người môn phái lớn môn phái trụ sở, cũng tuyệt đối không thể có như thế xa hoa trang sức. Không phải là không có những thứ đồ này, mà chính là không nỡ. Thế nhưng ở yêu tộc, tất cả những thứ này liền thuận lợi trưởng thành. Những thứ đồ này ở yêu thú xâm lâm ở trong vô số kể. Cho dù là lấy tới cho rằng xem xét dùng hoa cỏ, cũng là thừa sức. Cái này chỉ sợ cũng là yêu hoàng mới có thể thưởng thức. Đổi thành bất kỳ người nào khác tộc, đều là tuyệt đối không thể nào làm được bước đi này. Tiếp tục đi thôi. Đưa mắt thu hồi. Cố nén từ bên trong hái kích động. Tiêu Nhiên trực tiếp lắc mình hướng về hoa viên một đầu khác nhanh chóng đi đến. Phía sau Chu Thanh trong ánh mắt né qua một vệt vẻ đáng tiếc. Cũng không có ra tay. Trực tiếp theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Bước nhanh lao đi. Trong chớp mắt, hai người biến mất ở hoa viên phần cuối. Nếu không phải này vài cây hoàn dương thảo còn có bị dẫm dấu vết, sợ rằng cũng không thể biết được nơi này đã từng có người lén lén lút lút từng tiến vào. Hoa viên tuy nhiên rộng lớn cực kỳ, nhưng là trong đó nhưng không có bất kỳ cái gì thủ vệ canh gác. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên hai người còn có chút bận tâm sẽ có hay không có quan hệ cơ quan cấm chế loại hình, sau đó tra xét qua, xác thực không có bất kỳ người nào canh gác. Cẩn thận, tại sắp bước ra hoa viên trong nháy mắt, Tiêu Nhiên thân hình bỗng nhiên tránh về, cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở một mảnh rót mộc ở trong. Phía sau Chu Thanh cũng là vội vã lắc mình giấu vào. Cơ hồ là ở hai người vừa giấu kỹ trong nháy mắt, một đội trên người mặc áo tơ nha hoàn bước nhanh từ đằng xa đi tới. Đồng thời trực tiếp từ hai người trước người cách đó không xa chậm rãi hướng về một bên khác vị trí. Đi đến, theo đi lên xem một chút. Tiêu Nhiên thì thầm một tiếng, nhanh chóng đuổi tới. Chu Thanh cũng giống như thế. Đáng nhắc tới là, Chu Thanh trên thân trừ lúc trước Tiêu Nhiên biếu tặng ngụy trang yêu tộc kiện hàng, còn có một cái chuyên môn ẩn nặc khí tức trận bàn. Cho dù là tu vi đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong lưu giữ ở, cũng đừng hòng dễ dàng phát hiện che lấp khí tức sau khi Chu Thanh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1376, là nàng. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.